Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 733, một lần nữa cải trang dịch dung. Năm người tức giận nhi chạy ra Lạc Anh bên ngoài thành mặt. Bây giờ bọn hắn đã trở thành Trần gia cái đinh trong mắt. Còn dám vào thành lời nói, nhất định sẽ gặp bất trắc. Cơ Thuế có chút có ý nói: Nhâm huynh đệ, mới vừa rồi quá xung động điểm, bây giờ làm hại ngươi không thể hoàn thành hồn học cung nhiệm vụ. Thật sự là, hắn lúc ấy đã cảm thấy làm như vậy hả giận. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là đánh nhau vì thể diện. Cái gì cũng không mò được, ngược lại cho Nhâm Nhất mang đến phiền toái. Cái mất nhiều hơn cái được. Nhâm Nhất đối với lần này cười thần bí. Ai nói không xong được, chúng ta chẳng những phải đi về, còn phải quang minh chính đại trở về. Tiểu bối bối, nhìn ngươi rồi, hắc hắc, chủ nhân, ngươi chỉ nhìn được rồi. Thiên Thế Kính một tia sáng thoáng qua, mắt Tiền Nhiệm một trừ quần áo ra hay lại là kia một thân không có đổi. Toàn bộ gương mặt đã đại biến dạng, hay lại là đẹp trai như vậy tức, chỉ bất quá đã là tưởng như hai người. Nếu như Cơ Thuế hai người không phải tận mắt thấy, thế nào cũng phải đem hắn nhận thức làm là nơi nào xông tới người xa lạ. Ha ha, thú vị thú vị, thỏ thỏ lại biến thành nữ nhân. Nhâm Hung cười gập cả người. Thật sự là không nghĩ tới Nhâm Đồ sẽ có mặc váy một ngày. Vỏ sò tỉ tỉ, người thật là đi, nhanh chết cười rồi. Ai yêu yêu, hắc hắc, cũng biết ngươi tham hắn nữ giả vờ giả vịt. Lần này cuối cùng được như nguyện đi. Ha ha ha. Tiểu bối bối ở thiên thế cảnh bên trong cười cười run rẩy hết cả người. Nơi này trêu cợt Nhâm Đồ, nàng đã chờ lâu rồi. Cuối cùng tìm tới thời cơ thỏa đáng rồi. Lần này, nhìn tiểu tử này còn rất chống cự không? Cùng hai người vui vẻ tiếng cười bất đồng, Nhâm Đồ chỉ cảm giác mình mau tức nổ. Ta mới không cần nữ trang. Mau mau đổi. Thế nhân có thiên bách mặt, ngàn người thiên diện. Tại sao thì phải cho hắn biến thành một người đàn ông không nam nữ không nữ dáng vẻ? Hắn mới không làm. Tiểu bối bối bình chân như vậy nói. Khụ, này có thể cũng không do ngươi. Có bản lãnh, chính ngươi dịch dung, không để cho kia Lạc Anh thành địa đầu xà nhận ra ngươi tới. Không bản lĩnh cũng chỉ có thể bị. Đợi nhiệm vụ này hoàn thành, ta sẽ cho ngươi khôi phục như cũ. Không đồng ý thì như thế nào? Có bản lãnh đi vào thiên thế trong kính đánh nàng a. Nàng một người đợi ở bên trong, bình thường không nói ra tịch mịch, chính muốn một cái người đến theo nàng đây. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhớ tới một đứa bé trai tới. Cái kia cùng nàng cùng ngu cáp tộc, cuối cùng nhất tộc nhân. Cũng không biết hắn đi nơi nào, làm thiên thế kính nguyên sinh khí linh. Cũng không biết hắn tại sao có thể đột nhiên thoát khỏi đi. Độc lưu nàng lại người ngoài này chống lên thiên thế kính, lại không được giải thoát. Mặc dù một mực ỷ vào mẫu bối bối tộc trưởng uy áp, khi dễ tiểu nam hài, đó cũng là ỷ vào hắn không thể rời bỏ chính mình. Sớm muộn bọn họ sẽ là người một nhà. Ai có thể nghĩ tới, nấu chín con vịt cũng có thể bay đây. Tiểu bối bối biểu thị rất thất vọng, cũng chỉ có thể bắt nạt một chút Nhâm Đồ lời này không nhiều bực bội thỏ. Nhâm Đồ có thể không cam lòng được người chế trụ, trên đầu trâu sai xé, trên mặt phấn môi son lau sạch, quần áo cũng lần nữa tìm một món thay. Ha ha, người này cái gì cũng không thay đổi, thế nào lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhâm Hung xem náo nhiệt không chê chuyện đại, chỉ để ý lớn mật chỉ trích. Hừ, không nhọc ngươi phí tâm, ta có là biện pháp, này có thể không làm khó được thông minh thỏ. Chỉ thấy hắn lấy ra một khối da thú, tìm điểm ngư tuyến, đem trói tại chính mình một chỉ trong mắt, lại cho trên mặt mình điểm một viên đen thui nốt ruồi. Nhìn làm ác ác tướng, cùng trước hắn thanh tú dáng vẻ một chút liên hệ cũng không có. Hừ hừ, bây giờ được chưa? Nhâm Đồ ngạo kiều hất cằm lên, vì chủ nhân nữ trang là không làm được, nói xấu một chút hoàn toàn không có vấn đề. Cát. Hy vọng rơi vào khoảng không, để cho Nhâm Hung bất mãn liếc hắn một cái. Bây giờ nàng còn không có công phu nhìn một chút chính mình biến thành cái gì. Hiếu kỳ cầm lên thiên thế kính chiếu một cái, Ngay sau đó thiếu chút nữa không cười phun ra ngoài. Oa ha ha, đây cũng quá đẹp đi. Đây là ta à? Trong gương nàng, gương mặt tinh xảo, tươi đẹp hạo răng, da trắng môi hồng, trong mắt sóng gợn lan tan, đúng như ngậm một vượng xuân thủy. Khỏi phải nói nhiều mê người, tới mà không hướng vô lễ vậy. Nhâm Đồ rất là không thưởng thức, lắc đầu một cái. Cùng ngươi bản tôn kém quá nhiều, nhất định chính là trên trời dưới đất. Phi, không để ý tới ngươi. Hừ, Nhâm Hung tức giận mở ra cái khác mặt, cầm một cái ót hướng về phía Nhâm Đồ. Nhâm Đồ lời này là đang nói nàng bản tôn rất xấu. Cái này làm cho nàng lòng tự ái có chút bị nhục. Tâm tình không giải thích được đãng đến đáy cốc. Nhâm Đồ trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Tiểu tiểu âm thanh hỏi thăm Nhâm Nhất. Chủ nhân, ta mới vừa rồi có phải hay không là nói sai rồi cái gì? Thà thứ hắn không hiểu cô gái tâm. Thật sự là suy đoán không ra cô gái một hồi âm, một hồi tình, vì là kia như vậy. Đại khái là làm sai, mà không phải nói sai lầm rồi đi. Khụ, Nhâm Nhất không dám nhìn tới Nhâm Đồ đen thành than mặt. Gì đó, hắn cũng rất muốn nhìn Nhâm Đồ nữ trang hóa trang tới. Còn thật có ý tứ, mới vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không kịp thấy rõ nha. Nhâm Nhất tâm lý âm thầm suy nghĩ. Vì để cho Nhâm Hung vui vẻ, Nhâm Đồ vắt hết óc đi hống Nhâm Hung, đủ loại hèn mọn lấy lòng, còn kém cho cái này cô nãi nãi quỳ xuống. Hắn cảm giác mình đã hết lòng rồi, vô chiêu có thể làm cho, không ngăn được Nhâm Hung không để mình bị đẩy vòng vòng. Mí mắt đều không nhấc một chút, mặt kia lắc lắc, so với mã kiểm còn dài hơn. Nhâm Nhất cổ vũ, nếu không, người liền theo đi. Nam tử hán đại trượng phu, có thể có giãn, hừ hừ, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, chủ nhân ngươi cũng cùng đi à, nếu như nhất định phải hắn nữ trang mới có thể không có trở ngại. Như vậy hắn hy vọng kéo một chịu tội thay, người này, không phải là Nhâm Nhất không thể, không lương chủ nhân đừng mơ tưởng giữ được mình. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, nữ trang là không có khả năng chơi với ngươi. Chính ngươi muốn sổ con đi. Ngược lại, Nhâm Hung sinh lại không phải hắn này cái chủ nhân tức. Hắn không gấp, không có chút nào gấp. Ba người náo nhiệt, bên này cơ thuế cùng Lâm Hựu cũng không thua kém bao nhiêu. Cơ thuế người mặc mình trần ăn mặc gọn gàng áo quần. Tóc do khoác đầu toàn bộ ghim đi lên. Lấy cái đạo kế, mặt đầy râu quai nón. Khí chất đại biến dạng, cộng thêm kia bắp thịt phún trương như rồng. Giống như một trên cánh tay có thể chạy mã hán tử. Về phần nguyên bản là đẹp đẽ Lâm Hựu, cũng không có nhiều biến hóa lớn. Chính là tóc đột nhiên trở nên trắng như tuyết, là một cái già vẫn tráng kiện lão bà hình tượng. Mọi người fan này cải trang, coi như là thiên vương lão tử đi xuống. Nếu như thực lực không lấn át được thiên thế kính, đừng có mơ muốn nhìn được tới đem dạng nguyên thủy. Nhâm huynh đệ, ngươi cái gương này cũng thật lợi hại điểm đi. Đơn giản là có chút nghịch thiên a, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Người mang trọng bảo để cho cơ thuế thập phần thấp thỏm bất an. Nhâm Nhất nói đùa. Ha ha ha, cơ đại ca túng sao? Cơ thuế không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Không sai, là túng, ca ca bạc mệnh. Như vậy hậu lễ thật sự là không chịu nổi. Xin huynh đệ thu hồi. Tránh cho ca ca ngày đêm khó an. A chuyện này, Nhâm Nhất xuất ra trên cổ treo tiểu hắc thạch. Quơ quơ, nếu muốn lui, kia ta cũng không thể muốn. Xin đại ca thu hồi đi. Cơ thuế không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta đây không giống nhau. Ta đây liền một cái rác rưởi ngoạn ý nhi. Không bao nhiêu tiền, coi như cho một mình ngươi niệm tưởng. Ngươi cũng đừng trả lại rồi. Đang nói rác rưởi đâu rồi? Chỉ thấy trong mắt của cơ thuế rác dưới đong đưa tựa hồ lợi hại một chút. Hai người còn không thấy rõ xảy ra cái gì, chỉ nghe hai cái vang dội tràng pháo tay truyền tới. Nhâm Nhất nhìn một cái, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cơ đại ca, ngươi mặt, ai đánh? Chẳng lẽ là chuyện này? Hắn nhìn một chút một mực ngoan ngoãn đợi ở trong tay tiểu hắc đá. Một cổ không khỏi cảm giác quen thuộc truyền tới. Thật giống như loại này tương đối có cá tính ngoạn ý nhi. hắn phía sau cái mông liền treo một chuỗi. Hắn ở hạ giới giới bài. Có thể không chính là như vậy. Có một không cần mặt mũi tính cách. Dính lên hắn liền không bỏ rơi được. Lại nói, vậy hay là giới chủ lão đầu ném cho hắn. Cũng không biết khi nào mới có cơ hội ném vào đi. Cơ Thuế sờ chính mình sưng lên như heo diện mạo. Cả người có chút trong gió xốc xếch. Nhâm huynh đệ, ta mới vừa rồi. Có phải hay không là bị người đánh mặt rồi hả? Khụ, dường như là bị đánh đi. Mặt kia trên da còn có hai cái tiểu tiểu dấu bàn tay tích. Thật rất nhỏ, tiểu phải cần đến gần nhìn mới có thể nhìn thấy bàn tay dáng vẻ. Lâm Hữu tức giận bưng Cơ Thuế đầu heo mặt. Cái nào quân trời đánh liên quan? Ô ô ô, sư huynh của ta, ta đều nhanh nhận ngươi không ra rồi. Sư muội đừng khóc, chỉ là bị đánh một cái mà thôi. Ta bì thô nhục hậu, không việc gì. Cơ Thuế không dám nói mình bị đánh thời điểm, còn đem đầu lưỡi cũng cắn. Nói như vậy, lộ ra hắn tốt yếu a, bị ai đánh cũng không biết. Nhâm Nhất nhéo một cái trong bàn tay hòn đá đen, dụng ý thưởng thức thử cùng nó câu thông. Đây là ngươi liên quan chứ? Ngươi đem nhân đánh, ta biết là ngươi. Hòn đá đen một chút động tĩnh không có, thật giống như đàn gãy tai trâu. Hừ hừ, đừng cho là ta không biết. Nếu là ngươi đánh, ngươi liền động một cái. Nhâm Nhất ý tứ, chỉ là để cho tiểu hắc đá hoảng nhất hạ liền có thể. Không nghĩ tới sẽ nghe được quen thuộc chàng pháo tay. Cơ Thuế ở Lâm Hữu dưới mí mắt, rất là chật vật lại bị đánh một cái tát. Tê, đừng nữa đánh, hắn mới vừa rồi không tiếc lời. Nói ngươi là rác dưới, là hắn có mắt không biết kim tương ngọc, sai coi Minh Châu là ngoan thạch. Nhâm Nhất không ngừng an ủi tiểu hắc đá, rất sợ điểm nào không đúng, chọc giận tới hòn đá đen, lại nổi lên tổn thương người. Nhâm Nhất gì già gì dầm người khác cũng không biết, kia tiểu hắc đá bất phàm. Nhâm Nhất cuối cùng vẫn là muốn cùng Cơ Thuế nói rõ. Đối với lần này, thái độ của Cơ Thuế, không chút nghĩ ngợi liền đem tiểu hắc đá ném được xa xa. Đi ngươi đi, lại dám đánh ta. Uổng ta đeo ở trên người vài chục năm, ngươi liền đối với ta như vậy. Cơ Thuế là một cái tính tình thật nam nhân. Ý tưởng rất đơn giản một, để cho hắn không thoải mái tồn tại. Cho dù là lại nghịch thiên bảo bối cũng không coi vào đâu. Kia thiên thế kính chính là một cái tốt nhất ví dụ. Nếu như là người bình thường, gặp như vậy điếu tạc thiên bảo bối, vậy còn không giống như cung tổ tông một loại cung. Nơi nào sẽ giống như hắn như vậy, tránh chi như bò cạp. Khụ, ném liền vứt đi. Có đồ vật nhỏ thật cố gắng không nói gì, rất khó câu thông. Nhâm Nhất năm người không có ngừng lưu, ngựa không ngừng vó câu lần nữa sát hồi Lạc Anh Thành. Kia cửa thành thủ vệ cũng không phải dễ lừa gạt, nhìn chằm chằm năm người quan sát rất lâu. Ba nam hai nữ, khả nghi khả nghi. Nhâm Hung trong tối lấy tay quẹo hung hăng quẹo một chút Nhâm Đồ, ám chỉ hắn không nữ trang, kết quả bị người hoài nghi. Nhâm Đồ tự nhận xui xẻo, miễn cưỡng chịu rồi một cái đau, còn không dám vênh mặt. Nhâm Hung vẫn còn ở giận hắn, hắn còn đang là hống nàng vui vẻ mà buồn rầu. Đừng nói chỉ đánh hắn một chút, nếu là quyền đấm cước đá có thể làm cho nàng vui vẻ, hắn khẽ cắn răng cũng không phải là không thể. Không thể không nói, Nhâm Đồ thật rất cưng chiều Nhâm Hung, là cái loại này thả ở tâm lý đau cưng chiều nhân. Chỉ tiếc, Nhâm Hung tùy tiện, đối với cái này cái cùng mình chơi với nhau đến đại đồng bạn, kia tư tưởng còn dừng lại ở hai người tập tễnh học theo ngu xuẩn dáng vẻ lúc. Đối với thủ vệ nghi ngờ, Nhâm Nhất bất động thanh sắc tiến lên, đem một cái ví tiền nhét tới. Chúng ta là hồn học cung nhân, tới nơi này là có công cán, xin đại nhân tạo thuận lợi. Thủ vệ được chỗ tốt, lại biết bọn họ lai lịch không nhỏ, tự nhiên không dám làm khó. Nguyên lai là hồn học cung nhân, kia không vấn đề gì rồi. Mau mau mời vào, chúc các ngươi ở Lạc Anh Thành đi chơi vui vẻ. Thủ vệ thả đi, năm người còn chưa đi ra cách xa hai bước, chỉ thấy kia Trần gia người làm đem bọn họ vây lại. Là mấy người các ngươi đắc tội chúng ta thiếu gia à? Người đâu? Bắt lại. kia Trần gia các người làm nói chuyện công phu liền muốn động thủ. Thái độ rất là thô bạo. Vị đại nhân này, nhanh mau dừng tay. Bọn họ là hồn học cung nhân. Kia Trần gia người làm nghe một chút. Nhất thời giơ tay lên ngăn cản dưới tay nhân động tác. Mọi người chớ làm loạn. Đây là nhận lầm người. Vội vàng bận rộn các ngươi đi. Nhất định phải có bắt hung thủ. Trần gia người làm nghe một chút. Phi thường lúc thưởng thức vụ xoay người chạy. Cũng không quá nhiều dây dưa. Nhâm nhất chỉ là yên lặng nhìn. Cũng không có qua nhiều trách cứ. Chỉ là cơ thuế. Không nhịn được oán trách. Đây là thế nào? Tại sao gần đây nhân? Cũng càng ngày càng. Hắn không nói được tại sao. Thật giống như vốn là rất tươi đẹp. Thật an toàn tự tại thế giới. Đột nhiên trở nên không phải tốt đẹp như vậy rồi. Nhưng là vấn đề ở chỗ nào? Cũng không ai biết. Suy nghĩ nhiều vô ích. Này không phải chúng ta những thứ này tiểu tu sĩ có thể quản sự. Đi thôi. Vội vàng làm xong vô tích sự. Chúng ta đi sớm một chút nhân. Khánh Dư Niên danh tiếng vẫn là rất đại. Chỉ là thêm chút hỏi thăm. Mọi người sẽ đến một cái so sánh tiểu tiểu trong quán rượu. Rượu này danh tiếng rất lớn. Không ngăn được quá đắt. Có thể tiêu phí nhân không có bao nhiêu. Hoàn toàn liền không phải đi lượng mà là đi chất đồ vật. Cho nên, nó cũng không có quá lớn mặt tiền cửa hàng. Bên trong cũng không trưng bày ra quá nhiều rượu. Liền một cái tiệm tiểu nhị. Trông coi mấy cái vò rượu. Buồn chán ngủ gật. Nhâm nhất còng tay mặt bàn. Gõ tỉnh tiểu nhị. Tiểu nhị ca. Chúng ta là hồn học cung nhân. Là tới nhấc rượu. Tiệm tiểu nhị ra mặt cũng không có nhấc một chút. Gần giọng hướng sau lưng màn vải hô. Nhị trưởng quỹ. Có người nhấc rượu. Nói xong. Tiệm tiểu nhị cũng không chiêu hô bọn họ. Chỉ lo chính mình ngủ gà ngủ gật. Này không một chút nào giống như một mở tiệm làm ăn. Cái giá quá lớn. Năm người sinh lòng bất mãn. Lại cũng không tiện phát tác. Chỉ đành phải tìm một băng ghế tọa xuống dưới. Kiên nhẫn chờ cái gọi là nhị trưởng quỹ. Người tốt. Này nhất đẳng. Chính là một cái giờ. Chỉ chờ được tiệm tiểu nhị ngủ đủ rồi. Vặn eo bẻ cổ kinh ngạc nhìn bọn hắn năm người. Ồ. Làm xong việc các ngươi không đi. Còn ở lại chỗ này làm gì? Phốc, Nhâm Nhất đang uống một ly trà lạnh. Nghe vậy trực tiếp phun. Bọn họ ngồi một buổi chiều. Cái gì cũng không liên quan thành. Không ở lại chỗ này. Còn có thể đi đâu bên trong? Đối phương tiệm nhỏ cũng lấn khách. Nhâm Nhất bọn họ ngoại trừ nhận. Cũng không tốt lắm trở mặt. Chịu nhịn tính tình nói. Tiểu nhị ca, chúng ta biết các ngươi bề bộn nhiều việc. Bất quá. Chúng ta là đến lấy hàng, làm phiền ngươi tìm các ngươi đông ra, để cho hắn vội vàng giúp chúng ta xử lý. Chúng ta còn phải chạy về hồn học cung giao nộp, trên đường không được trễ nãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.